Siêu cấp thần cơ nhân, chương 633, khổng tước liên nỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem tiểu ngân ngân biểu lộ, cái này hồ lô sẽ không có nguy hiểm gì mới đúng, nhưng là thế nào là đồ tốt? Nó như thế nào một chút phản ứng cũng không có à? Hàn Sâm suy đoán không xuất ra kết quả, lại cũng không dám mạo hiểm, tính toán đợi thương thế của mình tốt một chút, tự tìm một chỗ không người đem hồ lô cho vứt bỏ. Tốt nhất là cái gì thâm uyên các loại địa phương, miễn cho quay đầu lại bên trong toát ra yêu quái gì hại người. Hàn Sâm không phải là không muốn đem cái này hồ lô cho đập ra nhìn xem bên trong là cái gì, nhưng là cái này hồ lô thật sự quá cứng ngắc, hắn dùng bạo tẩu thần huyết kiếm đều không gây thương tổn mảy may, căn bản nện không ra. Hàn Sâm tổn thương thật sự quá nặng, có tiểu ngân hồ hỗ trợ, hắn vẫn nuôi 3-4 ngày mới có thể tự do xuống giường đi đi lại lại, muốn hoàn toàn khôi phục, không có 10 ngày nửa tháng khẳng định không có khả năng. Nguyên bản Hàn Sâm đã nghĩ cầm hồ lô đi vứt bỏ, bất quá nghĩ nghĩ trong tay mình còn có 36 chi quả đen hắc vũ, chế thành mũi tên về sau, phối hợp khổng tước liên nỏ, nói không chừng có thể đem hồ lô cho bắn thùng. Hàn Sâm cẩn thận quan sát những quả đen đó hắc vũ, hơn một thước điểm chiều dài, toàn thân đen như mực như là huyền thiết, cùng bình thường lông vũ đồng dạng, trung gian là một cây hình tròn ánh sáng quản, hai bên là màu đen da lông cao cấp. Chém xéo xếp đặt thập phần chặt chẽ, thoạt nhìn giống như là hai mảnh huyền thiết. Có thể là thế nào lấy tay theo cọng lông sau này sờ lời mà nói. Da lông cao cấp cũng rất dễ dàng bị đè xuống, dán tại ánh sáng quản thượng diện, thoạt nhìn rất mềm mại. Nhưng là thế nào nghịch cọng lông đi sờ, nhưng lại sắc bén dọa người, như là vô số mảnh cương châm hình thành lưỡi dao sắc bén tựa như, hết sức cổ quái. Mà lông vũ gốc rễ, ánh sáng quản mạnh mẽ biến nhỏ, hình thành một cái lưỡi gai hình, đến lúc đó rất lợi cho xuyên thấu. Không biết cái này lông vũ có thể hay không trực tiếp cất vào khổng tước liên nỏ chính giữa. Hàn Sâm triệu hoán ra khổng tước nỏ, thử vuốt lông đem quả đen hắc vũ cất vào mũi tên trong máng. So Hàn Sâm mong muốn còn tốt hơn, quả đen lông vũ rất thuận lợi đặt đi vào, bởi vì lông vũ về phía trước lúc bắn, chém xéo lông vũ sẽ hướng về sau thuận. Cho nên hoàn toàn sẽ không trở ngại nỏ xạ kích. Mà nếu bắn trúng mục tiêu, lông vũ chui vào, còn muốn rút tựu khó khăn, ra bên ngoài nhổ, những nghịch đó da lông cao cấp tựu sẽ biến thành gai ngược, trực tiếp cắt vỡ trong máu thịt tạng. Bẩn, hết sức khủng bố, Hàn Sâm thử bắn một chi quả đen mũi tên lông vũ đi ra ngoài, chỉ thấy một đạo hắc quang ngay lập tức xẹt qua 2-3 ngàn mét khoảng cách, trực tiếp đem một gốc cây mấy người mới có thể vây quanh đại thụ bắn thủng. Hơn nữa quả đen mũi tên lông vũ y nguyên không ngừng lại bắn thủng 3 khỏa thô nhám như thùng nước đại thụ, lúc này mới khí lực biến mất rơi xuống. Cường, thật mạnh, Hàn Sâm hỉ thiếu chút nữa nhảy dựng lên, vội vàng đem quả đen mũi tên lông vũ nhặt được trở về. Từng nhánh màu đen mũi tên lông vũ bị Hàn Sâm xuyên thấu mũi tên trong máng, bất quá một lần tối đa chỉ có thể trang 15. 16 mũi tên, đây đã là cực hạn. Cái này hay là bởi vì lông vũ so thông thường mũi tên muốn mảnh một chút duyên cớ, nếu là giống như tên nỏ, tối đa chỉ có thể trang chi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trang hảo mũi tên lông vũ về sau, Hàn Sâm tìm một chỗ vách núi, đem hồ lô phóng ở một cái thạch đầu trong khe, cầm khổng tước liên nỏ, trực tiếp một chi quả đen mũi tên lông vũ tựu bắn tới. Hòa, anh, màu đen mũi tên lông vũ ở giữa hồ lô. Chỉ nghe một tiếng vang rền, núi đá văng tung tóe, trực tiếp đem vách núi nổ ra một cái hố to, nhưng là cái con kia hồ lô lại như cũ lông tóc không hao tổn nằm ở nứt ra toái hố đá nội. Hàn Sâm còn không hết hy vọng, khổng tước liên nỏ đối với hồ lô một mũi tên tiếp một mũi tên cuồng xả, chỉ nghe ầm ầm không ngừng bên tai, vách núi đều bị tạc thủng một lỗ lớn, hồ lô kia lại như cũ liền ra đều không có làm bị thương. Chả mẹ nó! Cái này hồ lô rốt cuộc là cái lề gì thốn? Hàn Sâm trong nội tâm kinh hãi, bất quá ngẫm lại cũng là thoải mái. Con quả đen kia bản thân đều làm không được dàn dây hồ lô, cởi một thân hắc vũ trốn chạy để khỏi chết. Hắc vũ bắn không mặc hồ lô cũng là bình thường đấy. Hàn Sâm cầm lên hồ lô, tâm tình phức tạp tới cực điểm, do dự rất lâu. Hàn Sâm hung hăng khẽ cắn, mang theo hồ lô đi tới một chỗ thâm uyên trước. Thỏ tay tự muốn đem hồ lô ném tiến trong vực sâu. Hàn Sâm thật sự sợ trong hồ lô ra cái ong độc và vân vân. Nông phu cùng xà câu chuyện, Hàn Sâm từ nhỏ đã nghe qua vô số lần. hắn cũng không muốn bị cắn ngược một cái. Thế nhưng mà, Hàn Sâm vừa mới đem hồ lô ném ra bên ngoài, một mực nằm sấp ở trên vai hắn Tiểu Ngân Ngân mạnh mẽ chạy trốn ra ngoài, một ngụm há miệng này cái hồ lô, quay người về tới Hàn Sâm bên người, càng làm hồ lô nhổ đến Hàn Sâm trong tay. Người rốt cuộc là ý gì? Hàn Sâm nắm bắt hồ lô, kinh ngạc nhìn Tiểu Ngân Hồ. Thế nhưng mà Tiểu Ngân Hồ lại éo biết nói chuyện, sao có thể đủ trả lời hắn, chỉ là ghé vào trên vai của hắn, ưu nhã đong đưa cọng lông nhún nhún cái đuôi to. Hàn Sâm gặp hỏi không ra kết quả, nhìn Tiểu Ngân Hồ liếc, lại đưa tay đem hồ lô ném về phía Thâm Uyên. Tiểu Ngân Hồ quả nhiên lại nhảy ra ngoài, đem hồ lô ngậm trong mồm trở về nhà đến Hàn Sâm trong tay. Cái này Hàn Sâm xem như triệt để minh bạch, Tiểu Ngân Hồ đúng là muốn hắn lưu lại cái hồ lô này. Hàn Sâm nhìn Tiểu Ngân Hồ một hồi lâu, mới nắm bắt hồ lô quay người đã đi ra Thâm Uyên. Nếu là Tiểu Ngân Hồ kiên trì muốn vật lưu lại, Hàn Sâm cảm thấy sẽ không có nguy hiểm gì, nói không chừng thật sự chính là thứ tốt. Hơn nữa hắn cầm hồ lô thời điểm, cũng không có nguy hiểm cảnh báo, có lẽ không có vấn đề lớn. Chỉ là bên trong hồ lô kia trái tim chấn động, lại làm cho Hàn Sâm trong nội tâm thủy chung có chút để ý, bình thường đều là đem hồ lô cầm trong tay, một mực mật thiết chú ý trong hồ lô chấn động tình huống. Từ khi trụ trời thần sơn sau khi trở về, trong hồ lô cùng loại trái tim chấn động sẽ không có lại từng đứt đoạn, một mực như vậy tự động nhúc nhích, bất quá vẫn là rất yếu ớt, nếu như không đem nó cầm ở trong tay lời mà nói. Căn bản cảm giác không thấy bên trong rất nhỏ chấn động. Hàn Sâm cầm hồ lô vuốt vuốt vài ngày, không biết là hồ lô kia trời sinh tựu là như thế, vẫn bị Hàn Sâm vuốt vuốt nguyên nhân, nguyên bản khô héo hồ lô biến thành có chút óng ánh mà bắt đầu. Như hoàng ngọc bình thường ôn nhuận, hơn nữa bên trong ẩn ẩn lộ ra từng sợi tơ vàng, thoạt nhìn thập phần tinh xảo đẹp đẽ quý giá. Mà trong hồ lô nhịp tim chấn động cũng tựa hồ cường hơi có chút điểm, chỉ là y nguyên thập phần yếu ớt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm nghỉ ngơi không sai biệt lắm nửa tháng, vết thương trên người cũng là tốt lắm rồi, tâm tư lập tức hoạt lạc. Hiện tại hắn đã có Khổng Tước Liên Nỏ cùng quả đen mũi tên Lông Vũ. Chỉ cần không phải gặp gỡ quạ đen cái loại này biến thái siêu cấp thần sinh vật, có lẽ thì có chém giết khả năng. Đi đâu tìm một cái chỉ, cái, quả hồng mềm đâu này? Nếu như là Hồng Vân con la như vậy siêu cấp thần sinh vật, đến là có thể thử một lần, cho dù làm bất tử, cũng có cơ hội trốn chạy để khỏi chết. Hàn Sâm trong nội tâm thầm nghĩ, thế nhưng mà trụ trời phía trên ngọn thần sơn còn có con quạ đen kia, Hàn Sâm thật có chút không dám đi. Về phần trên biển siêu cấp thần sinh vật, Hàn Sâm căn bản không cần cân nhắc, tên nỏ uy lực tại trên biển sẽ cực kỳ giảm xuống. Nữ hoàn nói là có chuyện hồi trở lại liên minh đi, Hàn Sâm muốn hướng nàng hỏi thăm một chút, nơi đó có tương đối dễ dàng giết siêu cấp thần sinh vật, nhưng là đợi trái đợi phải đều không có đợi đến lúc nàng trở về. Đang lúc Hàn Sâm do dự muốn không phải nghĩ biện pháp về trước băng nguyên thời điểm, lại đột nhiên nghe phía bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Ai? Hàn Sâm nhíu mày hỏi. Hàn lão đệ, là ta A Hát. Một thanh âm ở ngoài cửa vang lên, dĩ nhiên là Trần Nhiên thanh âm. Hàn Sâm lập tức nhẹ nhàng lăng, Trần Nhiên lão gia hỏa này vẫn còn có chết, nhưng lại chủ động tìm tới tận cửa rồi, không biết hắn đến cùng muốn làm gì. Cách chương.